Tứ Quốc Tranh Phi, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Bạc Khinh Nhiễm đã bế nàng về điện, trong lòng một mảnh rối bời. Tiểu Uyên, nàng nói ta phải làm sao? Nếu nàng thật sự là Mộc Khả Hân thì phải thế nào? Nàng còn yêu Phượng Mặc Yên không? Nếu còn vậy hắn sẽ làm sao? Cúi đầu hôn lên phấn bạc môi, con người ẩn chứa xúc động, muốn giấu nàng nhưng lại sợ nàng hận hắn. Bản thân đã yêu nàng đến không lối thoát. Hắn rời môi nàng, đưa tay vuốt nhẹ má nàng. Tiểu Uyên, nàng nói nàng có gì tốt chứ? Nhan sắc đúng là khuynh thành, nhưng bổn vương vốn không chú trọng, tính tình lại xấu như vậy, sao bổn vương lại yêu nàng sâu đến thế? Đứng dậy muốn phân phó người hầu lấy ít điểm tâm chờ nàng tỉnh dậy. Phía sau giọng nữ mang tiểu ý vang lên, có ai nói yêu như ngươi không? Bạc Nhiễm vương gia. Bạc Khinh Nhiễm bất ngờ quay lại sau, thấy nàng đã ngồi dậy, ánh mắt mang theo ý cười hắn. Nhiếp Chính vương gia lần đầu tiên xúc động, ôm chạy nàng. Tiểu Uyên, nàng cũng vòng tay ôm tấm lưng rắn chắc, những lời hắn nói nàng đều nghe được. Nam tử cao ngạo này lại vì nàng mà nói những lời như vậy, nàng còn đòi hỏi gì thêm nữa? Hai tay giữ mặt hắn, Mộc Khả Hân dâng môi mình đặt lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, trằn trọc mút, đầu như nổ tung. Bạc Khinh Nhiễm kinh hỉ, nàng chủ động hôn hắn. Tiểu Uyên hôn hắn, không lơ là, dành thế chủ động. Hắn đưa lưỡi càn quét khoang miệng nàng. Mộc Khả Hân cũng vòng tay ôm cổ hắn, hưởng thụ nụ hôn mang theo yêu thương. Bạc Khinh Nhiễm khàn khàn giọng, cho ta được không? Tuy là phu thê nhưng hắn và nàng chưa lần nào phu thê chi thực. Lần này hắn muốn nàng, rất muốn nàng. Mộc Khả Hân đờ người, lại cười gật đầu. Bạc Khinh Nhiễm vui sướng, hôn lên khắp người nàng như một chân bảo quý hiếm. Cánh rèm nhẹ khép lại, bên trong là tiếng nam nhân gầm nhẹ cùng nữ nhân rên rỉ. Bên trong tửu lâu, Si quỳ trên mặt đất, trước mặt là một nam nhân hắc bào, lạnh lùng tuấn mỹ. Hắn không một tia cảm xúc nói, Bạch Vân đến đây. Đúng vậy cung chủ, Si nghiêm túc trả lời. Diêm La Vương đột nhiên lại đến đây, đúng là làm hắn bất ngờ. Dưới sau lớp mặt nạ, nam nhân tuấn mỹ trầm mặc. Xưa nay nước sông không phạm nước giếng, Diêm La Vương lại đến địa bàn còn cố ý cho hắn biết. Một làm gió thổi qua, trên tay Phượng Mặc Khuynh đã phòng thủ sẵn ám khí. Trước mặt lại xuất hiện một nam tử hồng y, yêu nghiệt dung nhan. Hắn cười ma mị, cung chủ Đọa Hoa Cung, bổn vương đến đây không báo trước, có lỗi rồi. Si thấy người đến, hơi dùng mình, nam nhân này thật đáng sợ. Hắn rút kiếm chĩa vào nam tử hồng y, to gan, dám xâm phạm vào chỗ cung chủ, không để ý đến cây kiếm trên cổ, chỉ cười nhìn Phượng Mặc Khuynh. Hắn lạnh giọng, Si lui xuống. Si tuân lệnh lùi một bên, nhưng vẫn không thả lỏng nhìn hắn. Mạc Ly Hiên đi đến ghế bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống. Ta đến đây là muốn nhờ Đọa Hoa cung chủ một việc. Phượng Mặc Khuynh nhướng mày. Diêm La Vương cũng có ngày nhờ vả hắn. Nói, ta muốn mượn giường hàn băng của ngươi. Từ nhỏ thân thể hắn bị hạ độc, chúng băng trưởng, cần giường hàn băng để tiêu độc. Nếu không phải hắn luyện được một thân võ công cao cường chắc có lẽ phát tán mà chết. Hắn từng nghĩ cho dù chết cũng không hề hấn gì. Con dân Tây Quốc thì sao? Liên quan gì đến hắn? Nhưng từ ngày gặp nàng hắn biết hắn không thể chết, không thể bỏ qua nàng. Hắn cần sống để làm nàng yêu hắn. Hắn hạ mình đi mượn giường hàn băng duy nhất trên đời do Đọa Cung giữ. Phượng Mặc Khuynh bất ngờ. Giường hàn băng là thứ quý giá, hắn không thể tùy tiện cho mượn. Nam nhân này mang cho hắn cảm giác đề phòng. Diêm La Vương, thứ cho bổn cung không thể cho ngươi. Hắn đứng dậy phất tay, tiễn khách. Không đợi Si bước đến, Mạc Ly Hiên đã trầm tĩnh lên tiếng. Đọa Hoa Cung cung chủ, hay ta nên gọi ngươi một tiếng chiến thần? Phượng Mặc Khuynh dừng bước, hắn phóng ra những ám khí giấu trong tay áo. Mạc Ly Hiên nhanh chóng tránh, lực ám khí mạnh đến nỗi chiếc ghế gãy thành nhiều mảnh. Hắn lạnh giọng, người biết thân phận của ta? Mạc Ly Hiên trong sâu đôi mắt hiện lên đề phòng, Nam nhân này võ công sâu không lường được, không hề thua kém hắn. Nam Quốc Tam Vương gia Phượng Mạc Khuynh, nhưng đừng căng thẳng, Bạch Vân ta luôn giữ bí mật tốt, chỉ cần ngươi đưa ta giường Hàn Băng. Phượng Mạc Khuynh nhếch môi lạnh lùng, ta có thể giết ngươi. Hắn trong địa bàn Đọa Hoa Cung, cũng dám ra điều kiện cho hắn. Mạc Ly Hiên hồng y đỏ thẫm, tà mị khuôn mặt nở nụ cười. Phượng Mạc Khuynh a Phượng Mạc Khuynh, ta có thể xông vào đây tất nhiên cũng nắm chắc có thể thoát ra. Ngươi đủ khả năng đối đầu với Diêm La Điện của ta. Nhưng thêm một đối thủ ngươi thật sự muốn. Phượng Mạc Khuynh không đổi sắc. Hắn đột nhiên đưa mắt lên sợi dây chuyền đeo trên cổ Mạc Ly Hiên. Đôi mày khẽ nhăn, sợi dây trên cổ ngươi là gì? Mạc Ly Hiên ngẩn người. Hắn sao lại đổi chủ đề? Đưa tay lên sợi dây chuyền. Trong mắt lóe lên sự dịu dàng. Đây là sợi dây chữ ương trong cặp uyên ương lệ của nàng và hắn. Đây là do nương tử của ta tặng. Phượng Mạc Khuynh kinh ngạc. Diêm La Vương Bạch Vân đã có thê tử. Sao không ai biết chuyện này? Hắn không tưởng tượng giết người không ghê tay Bạch Vân lại yêu thương một nữ tử. Sợi dây chuyền đó giống với chiếc khả hân đeo trong ngày lễ đăng cơ. Chỉ khác là chữ uyên. Phượng Mạc Khuynh đột ngột mở to mắt. Uyên ương là do trùng hợp. Ai sẽ tập trung nhiều vào chuyện này và dự hoàn thành vào cuối năm. Đồng thời ta sẽ chăm chỉ đăng ám vệ Khuynh quốc và nam chủ. Bổn cung là công chúa. Cách chương.